mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 416. Chương 416 tâm tình quyết định bởi với thù lao. Lại nói Tố Tân ngủ suốt 2 ngày mới từ từ tỉnh lại. Cảm giác cả người đều mềm mại giống mì sợi, thoáng vừa động thân thể liền truyền đến bùm bùm thanh âm. Vì thế duỗi 2 cái lười eo, mới ôm chăn chậm rãi ngồi dậy, giãn ra một chút thân thể, mặc quần áo rửa mặt. Linh Nhiên Trung, Tiểu Thao còn ở giúp Dịch Hiểu Nhu hồn phách tiêu trừ oán sát. Lần trước Tiểu Thao cũng là dùng đã lâu mới đưa quặng mỏ nữ quỷ oán khí trừ bỏ. Tắc này Dịch Hiểu Nhu tình huống tốt một chút, nhưng là cũng yêu cầu thời gian. Phật nghiệp có chuyên tấn công, nàng cũng giúp không được vội, chỉ có thể chờ. Tố Tân đi vào hậu viện phòng bếp, nhìn đến đại đại nồi cơm điện buồn một nồi canh gà cơm. Còn thả nhân sâm củ tứ, nóng hôi hổi, quả thực không thể quá mê người. Vì thế lấy thượng 3 bộ chén đũa trực tiếp đem chỉnh nồi nấu đoan đến sảnh ngoài. Mặc Ly đều bị oán niệm mà nhìn Tố Tân bưng tới đồ vật. Hắn tận mắt nhìn thấy đến hắn chuyên môn đi thị trường mua một con đại sống gà trống. Ngao nửa ngày sau dịch đi xương cốt, hơn nữa mễ cùng củ từ nhân sâm chờ nguyên liệu nấu ăn ngao thành. Trời biết cái kia đáng chết kẻ điên, hướng bên trong thả mấy cây nhân sâm. Hắn buổi sáng liền ăn một chén, liền chảy máu mũi, hắn cũng muốn ăn. Hảo hâm mộ Tố Tố có thể đem đồ ăn chung năng lượng chuyển hóa tự thân linh lực bản lĩnh. Chính là hắn không thể, chỉ biết chuyển hóa thành mỡ, này nhưng tuyệt đối không được. Hắn nhất định phải bảo trì chính mình dáng người cùng soái khí hình tượng. Mất công kia kẻ điên, còn không biết xấu hổ nói. Là cho đại gia bổ bổ thân thể, chính là bọn họ hai người thân thể đều không thể tiêu thụ a. Này rõ ràng chính là cái kia kẻ điên, chuyên môn cấp Tố Tố tỉ mỉ chuẩn bị ái tim cháo sao. Tố Tân buông đồ vật, chuẩn bị thịnh cháo, một bên nói, ta xem nơi này nấu tràn đầy một nồi to, các ngươi khẳng định còn không có ăn đi, chúng ta cùng nhau đi. Mặc Ly trực tiếp ghé vào trên bàn, tỏ vẻ không nghe thấy. Thạch Phong nói, chúng ta đều ăn qua. Đây là để lại cho ngươi. Tố Tân một bên nhìn trong nồi mấy cây rõ ràng chính là thượng niên đại lão sơn tham, trên mặt không tự giác cười nở hoa, ngoài miệng lại còn khiêm tốn mà nói. Ha ha, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Mặc Ly trong lòng oán niệm, ngượng ngùng, rõ ràng chính là tên kia cố ý. Nếu phóng một cây tham, hắn vẫn là thực thích ăn canh gà cơm, chính là hắn thả nhiều ít. 3, 4, 5, 6, có tiền chính là tùy hứng a. Tố Tân là cái thích nghe người ta khuyên người. Ân, là ở nào đó sự tình thượng tương đối thích nghe ý kiến của người khác. Tỉ như ở ăn cơm vấn đề thượng, cho nên thấy này hai người đều không ăn, vì thế cũng không hề chậm lại, trực tiếp khai ăn, một nồi nóng hầm hập canh gà cơm xuống bụng, từ thân ấm tới rồi. Tamani vừa mới ăn xong, Thạch Phong liền hỏi nói. Tố Tố, người kế tiếp còn có cái gì an bài sao? Lần trước ngươi nói chờ nơi này sự tình xử lý còn muốn đi ích tỉnh. Tố Tân một bên thu thập chén đũa một bên đáp, vâng, bất quá hiện tại Dịch Hiểu Nhu hồn phách còn không có hoàn toàn xử lý tốt. Nhiều nhất còn muốn 2-3 thiên đi, đến nỗi bên kia, khả năng càng nhiều yêu cầu dùng đến sát phạt. Bất quá ta tưởng ta hẳn là thực mau là có thể đả thông cùng đặc án tổ hợp tác. Đến lúc đó có càng quảng chiêu số, không lo tiếp không đến nhiệm vụ. Kỳ thật Tố Tân nguyên bản cũng nghĩ tới hiện tại liền mấy người. Tổ chức thành đoàn thể đi rèn luyện, chính là bọn họ hiện tại liền cơ bản nhất pháp khí đều không có. Hơn nữa nơi đó nguy hiểm nhất chính là người, những người đó dị năng, trừ phi tiên hạ thủ vi cường. Chỉ sợ lấy Thạch Phong cùng Mặc Ly rất khó chiếm được ưu thế. Nàng vô pháp bảo đảm chính mình một người ở đã sát quái cùng đối kháng những cái đó lòng dạ khó. Lường dị năng giả đồng thời, còn có thể hộ bọn họ chu toàn. Thạch Phong cùng Mặc Ly tâm tư dữ dội thông thấu. Nghe Tố Tân nói, liền biết bọn họ hiện tại thực lực, chỉ sợ thật là không thích hợp trực tiếp tiếp xúc những cái đó nhiệm vụ. Xem ra cần thiết càng thêm nỗ lực tu luyện. Thạch Phong nói sang chuyện khác, nói, đúng rồi, Tố Tố, ngươi còn nhớ rõ lần trước tiếp phó sông nhỏ ủy thác nhiệm vụ đi. Tố Tân gật gật đầu, vâng, nhớ rõ, Thạch Phong, lần này, nàng ba ba phó An Dương chính thức mời chúng ta giúp hắn, Tố Tân trong đầu lập tức hiện ra lần đó. Nhiệm vụ trước sau trải qua, không hỏi đối phương cho rất cao thù lao, mà là theo bản năng hỏi, giúp hắn làm cái gì? Thạch Phong dừng một chút, chuẩn bị hạ tim tư, nghe hắn nói, từ lần trước đem nữ nhi, chính là cái kia dưỡng nữ phó tiểu bối tiếp sau khi trở về. Trong nhà đã xảy ra rất nhiều chuyện, chủ yếu là nói phó tiểu bối tính cách trở nên thập phần quái đản. Hơn nữa có công kích tính, mấu chốt nhất là hắn cái kia, Thạch Phong ấp úng, Mặc Ly ở bên cạnh bổ sung, hắn mệnh căn tử bị phó tiểu bối cắt bỏ. Tố Tân nga một tiếng, không tự giác âm cuối kéo trường, trong lòng đột nhiên hiện lên một cái từ, báo ứng. Kia hắn lại ủy thác chúng ta làm cái gì đâu? Mặc danh, Tố Tân hỏi chuyện khi ngữ khí đều trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Lần này, là bởi vì phó tiểu bối tình huống hiện tại đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến phó sông nhỏ sinh mệnh. Bởi vì tìm không thấy có thể lấy đến ra tới chứng cứ. Cho nên, trực tiếp quan đến bệnh viện tâm thần không phải được rồi, Tố Tân nhàn nhạt đáp. Nàng là biết cái kia phó tiểu bối trong thân thể có ít nhất 2 phúc hồn phách. Không, điên, mới là lạ. Hắn đã từng nếm thử quá đem nàng quan đến bệnh viện tâm thần. Chính là phó tiểu An như cũ xuất hiện các loại trạng huống. Cho nên hẳn ý tứ là mời chúng ta đi giải quyết. Là như thế này à, Tố Tân lâm vào trầm tư. Ở nàng xem ra phó tiểu bối cùng phó An Dương đều là gieo gió gặt bão. Tuy nói từ đầu đến cuối đều là 2 nữ nhân làm ầm ĩ. Phó An Dương cái gì cũng chưa làm, nhưng là nếu hắn hôn sau không có cùng cô em vợ làm tới rồi, cũng liền sẽ không có hôm nay này liên tiếp sự tình. Chính là tất cả mọi người quá thủy là thực lửa nóng. Mà hắn như cũ thập phần tiêu dao tự tại, như cũ là một cái thành công đầy hứa hẹn nam nhân hình tượng. Hiện tại tốt nhất là làm cho bọn họ chính mình chó cắn chó. Nhưng là, rốt cuộc phó tiểu An vẫn là thực vô tội. Đúng lúc này, Thạch Phong lại bổ sung một câu, thù lao 100 vạn, đang ở tự hỏi Tố Tân bị này 100 vạn kích một chút. Lập tức đánh nhịp, lớn tiếng đáp, hảo, nhiệm vụ này, tiếp, Mặc Ly ở bên cạnh nghe được 2 người đối thoại, nói, Thạch lão đại, người kỳ thật chỉ cần nói 100 vạn là đến nơi, rốt cuộc án này không tính là cỡ nào trọng đại. Nguyên tắc tính vấn đề, hoàn toàn chính là xem tâm tình, có nghĩ tiếp mà thôi. Tố Tân tâm nói, 100 vạn đâu, đối với nàng mà nói hoàn toàn chính là xem tâm tình. Không tiếp mới ngốc đâu. Thạch Phong lập tức cấp phó An Dương gọi điện thoại, ước định thời gian, đối phương tỏ vẻ lập tức, tùy thời qua đi đều được. Hắn thật sự là chịu không nổi. Tố Tân ba người tâm tình thập phần sung sướng mà đuổi qua đi. Liền nhìn đến bị dùng trói buộc y cột vào trên giường phó tiểu bối. Sớm đã không thấy lúc trước xanh miết thiếu nữ bộ dáng. Cả người phi đầu tán phát. Khẩu mắt nghiêng lệch, lộ ra một cổ tử hung ác kính nhi, nhìn Tố Tân mấy người chỉ phát ra hắc hắc mà âm hiểm cười. Nước dãi từ khóe miệng chảy xuống, ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, phó tiểu bối linh đài thượng đã thấy không rõ cụ thể hồn phách bộ dáng, mà là hoàn toàn hỗn loạn thành một đoàn, ai đều tưởng khống chế thân thể này, ai đều không cho, cho nên cuối cùng biến thành hiện giờ cục diện này. Hết chương.